Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 5, góc truyện audio.com. Ôn Ninh nhìn ra được ý tứ của cô nàng, âm thanh lạnh lùng nói, tôi chính là hận mẹ của nó nhưng cũng sẽ không làm cái gì có hại với nó, lại nói như thế nào nó cũng coi như là nửa đứa em trai của tôi, không phải sao? Không, tiểu thư, em không nghĩ như vậy. Người hầu xấu hổ mà cười, vội vã xua tay giải thích. Ôn Ninh không trách cứ, cúi người đem đứa bé bế lên. Đi, chị mang em đi chơi. Được à, đứa bé nhếch miệng khanh khách cười đến thoải mái. Ở nhà một buổi tối, Ôn Ninh liền về thành phố B, Quỳnh Thỏ của Lâm Đạo sắp khởi máy, cô còn cần tốn chút thời gian để làm quen với nguyên tắc, nghiền ngẫm một chút trạng thái của nhân vật. Việc của cô mới bắt đầu, tuy đoàn phim bên kia đều chưa có xác định nam chính, nhưng cô có nghe người đại diện nói bóng gió, đánh giá nên là Giang Thừa. Hiện tại kỹ thuật diễn của tiểu sinh này cũng xem như tương đối tốt. Cuối tuần rảnh rỗi, Ôn Ninh liền ở nhà đem nguyên tắc từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tiểu thuyết hơn 100 vạn chữ, cô đọc từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối, cũng chỉ được gần một nửa. Trên giường, Ôn Ninh buông sách, duỗi người, cầm lấy di động lướt Weibo thả lỏng một chút. Mới vừa lướt không bao lâu, cô liền nhìn thấy chủ nhà Weibo nổi danh giới giải trí đăng một tin tức. Giải trí xã trưởng V, mỗi ngày một tin nóng, tiểu thuyết võng siêu cao nhân Quỳnh Thỏ sắp được cải biên thành phim truyền hình. Ôn Ninh diễn vai nữ chính A Tịch, Chu Trạch diễn vai nam chính Tạ Lãng. Tin tức vừa tuôn ra tuy rằng còn chưa được chứng thật thế nhưng khu bình luận đã sôi nổi một đoàn. Đội quân bình luận chia làm mấy hướng khác nhau, trong đó có chủ lực là quân của Chu Trạch diễn, fan Ôn Ninh, fan nguyên tác cùng với một đám người qua đường tới xem náo nhiệt. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào, ai có thể nói cho ta biết lão công vừa mới đạt được giải nam chính kim bồ câu tốt nhất, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng mà diễn một bộ phim như vậy. Nói thực ra, nguyên tắc này thì thật không tồi, Lâm Đại đạo diễn năng lực cũng là không thể nghi ngờ, nhưng nữ chính là Ôn Ninh cô ta diễn có thể xem. Tài nguyên của Ôn Ninh thật là một điều bí ẩn, đồn đãi rằng hậu trường của cô ấy rất quyền thế, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Quỳ, nhỏ giọng nói một câu, ta siêu cấp muốn biết hậu trường của Ôn Ninh rốt cuộc là ai. Không có ý tứ cũng không có xem thường Ôn Ninh, chính là đơn thuần mà nghi vấn một chút. Ôn Ninh thì làm sao? Dù sao cũng là tiểu hoa năm 90, nhan sắc của cô ấy vẫn là nhất, so với những minh tinh khác chỉnh dung đổi mặt còn không chịu thừa nhận cô ấy tới diễn A Tịch, cha cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề a. Đúng vậy, so với những cái người mua hot search dùng thế thân, không thuộc lời kịch liền lấy 1234 người xem ra lừa gạt, Ôn Ninh ít nhất cũng không diễn rốt, mỗi một bộ phim đều nghiêm túc mà diễn. Tuy rằng tài nguyên sắc thật là khá tốt nhưng các ngươi cũng không cần thiết đem cô ấy biến thành yêu ma hóa như vậy. Thế giới này thật là không cho fan nguyên tắc một chút đường sống, Quỳnh Thỏ đã chỉnh sửa khá lâu, Ôn Ninh thật sự không thích hợp diễn vai hoạt bát linh động thiên chân đơn thuần, A Tịch muốn cô ấy diễn cái loại này không cần kỹ thuật thì diễn đầu gỗ mỹ nhân còn kém không nhiều lắm. Mỉm cười, góc truyện audio.com, Quỳnh Thỏ đoàn phim này quả thực lúc trước vì náo nhiệt tìm nữ chính cũng có không nhiều thì ít fan, thủ đoạn marketing chơi đến 6666 A, Husky. Husky, lướt đến Weibo này, Ôn Ninh tâm tình thực phức tạp. Chờ xem xong bình luận, tâm tình của cô liền càng thêm phức tạp. Cô cùng mấy người kia đều trung nghi hoặc Chu Trạch diễn rốt cuộc vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng mà diễn bộ kịch này. Quỳnh Thỏ là bộ phim của công ty anh họ tham gia đầu tư, nên cũng có được một nhân vật tự đề cử, rất sớm phía trước liền xác định cô sẽ diễn. Theo như ý vừa rồi, nếu Chu Trạch diễn muốn cùng Lâm Đạo ký hợp đồng, anh ta khẳng định sẽ biết người được chọn diễn vai nữ chính là ai. Nhưng nếu anh đã biết trước thì vì cái gì muốn diễn? Bằng vào việc anh vừa mới đạt được cái giải thưởng lớn kia, hẳn là không lo không có tài nguyên tốt đi. Ôn Ninh nằm ở trên giường, khổ sở suy nghĩ, đều không nghĩ ra được một đáp án hợp lý. Cô hiện tại có nghĩ trăm lần cũng không ra a, bọn họ ngẫu nhiên gặp phải một lần đã đủ xấu hổ, nếu là ở đoàn phim sớm chiều cùng nhau đến 4-5 tháng, ngày ấy đến có bao nhiêu gian nan đây? Ông còn không có chính thức quan tuyên, hết thảy vẫn là không biết có bao nhiêu hy vọng mỏng manh, cô dãy dụa đến hơn phân nửa đêm, miễn cưỡng rạng sáng mới ngủ được. Nhưng đến buổi chiều hôm sau, đoàn phim Quỳnh Thỏ liền cho gọi điện thoại cho cô, làm một tia hy vọng giống như ngọn lửa của cô, phút chốc một tiếng bị nước lạnh diệt sạch. Ôn Ninh suốt cả tuần đều chuẩn bị tâm lý, đương nhiên tâm tình cô cũng đã bình phục, đã có thể tiếp thu được hiện thực tàn nhẫn, cô nhìn đến một đoạn video phỏng vấn Chu Trạch diễn. Một nữ phóng viên của tạp chí nào đó hỏi anh một vấn đề. Chúng ta đều biết ngài đã tiếp được phim mới của Lâm đạo diễn Quỳnh Thỏ, đối với việc sắp hợp tác cùng nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi ngài có ý kiến gì hay không? Chu Trạch diễn biểu tình lãnh đạm, lời ít mà ý nhiều. Không quen thuộc, không ấn tượng, không có nhìn qua. Video mới đăng hơn một phút đồng hồ mà bình luận đã nổi loạn, rất nhiều người xem náo nhiệt ở bên dưới đều điên cuồng mà tắt tên cô. Ha ha ha ha ha ha, Chu Ảnh Đế thật là thực lực cự tuyệt bình hoa nữ tinh A. Ôn Ninh V, xác nhận ta đã xem qua, là ý tứ ghét bỏ ha ha ha ha. Ôn Ninh V, so với những minh tinh khác, lão công nhà ta thật là siêu cấp ngay thẳng, không làm ra vẻ, quả thực ở giới giải trí là một dòng nước trong. Ôn Ninh V, A Phi, Ôn Ninh thở hồng hộc mà buông di động, quỷ ngay thẳng không làm ra vẻ, giống một dòng nước trong. Giờ này khắc này, cô quả thực là phổi đều muốn nổ tung. Tất cả mọi người đều muốn cùng nhau hợp tác đóng phim, đối với camera hư tình giả ý mà nói một câu. Tôi thực chờ mong cùng cô ấy hợp tác, có khó như vậy sao? Một vừa hai phải thôi, cần gì phải đem ghét bỏ cùng chán ghét biểu hiện rõ như vậy sao? Tức giận thật, cô hiện tại căn bản là không có cách nào mà mỉm cười nổi. Click mở WeChat, cô quyết định hướng khuê mật Chu Phỉ Phỉ của mình phun trào một phen. Vì muốn nhanh chóng, Ôn Ninh trực tiếp chia sẻ Weibo này vào WeChat bạn tốt, ở thanh tìm kiếm đưa vào một chữ Z, sau đó sinh khí ở ô nội dung mà nhắn một loạt. Cậu nói xem tớ lúc trước mắt bị mù như thế nào mà tặng cho anh ta nửa năm bữa sáng. Cho anh ta ăn còn không bằng cho Pikachu nhà tớ, tức giận mà ấn chia sẻ. Ôn Ninh đứng dậy rót một ly nước cho chính mình. Góc chuyện audio.com, ngửa đầu một hơi uống xong, cảm xúc cô mới bình phục một chút. Tầm mắt lơ đãng hướng về phía màn hình di động, cô một đầu ong ong, nhịn không được lại hít một hơi khí lạnh. Cô cho rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, hoang mang rối loạn mà cầm lấy di động để tới trước mắt nhìn kỹ, mới ý thức được chính mình thế nhưng thật sự gửi sai rồi người. Cô chia sẻ không phải Chu Phỉ Phỉ, mà là Chu Trạch Diễn, ôi mẹ ơi, ai có thể nói cho cô biết Chu Trạch Diễn khi nào đem cô từ danh sách đen bên trong kéo ra không, cách chương.